Thần cấp ở rể. Chương 698, 698, mối nguy của cục hồng thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói này Lộc Thâm Lâm, anh chưa điều tra đủ hả? Chúng tôi không thể làm nhiệm vụ nếu anh cứ đi theo chúng tôi như thế này. Du Kinh Hồng khó chịu nhìn anh ta. Lộc Thâm Lâm cười nói. Sao tôi không biết sự tồn tại của tôi đã ảnh hưởng đến công việc của các người thế? Các người muốn làm gì tôi cũng đâu ngăn cản. Cô cứ làm đi. Du Kinh Hồng lúc này rất tức giận. Nhưng cô ta vẫn ngồi trên ghế. Cô ta biết bây giờ có nói gì cũng vô ích. Lộc Thâm Lâm đang giám sát bọn họ dưới lớp da của Cục Thanh tra Quốc gia. Du Kinh Hồng hít một hơi thật sâu. Thấy mọi người đã về đến khách sạn nên mới bảo mọi người vào phòng của mình. Mọi người đều biết tình hình hiện tại là như thế nào. Không có Diệp Vô Phong làm chủ lực. Chúng ta hành động đều cần phải thận trọng. Nhất là không thể để nhà họ Triệu biết được hành động của chúng ta. Du Kinh Hồng nhìn các thuộc hạ xung quanh. Các thuộc hạ đều gật đầu. Bọn họ đều biết tình hình hiện tại. Tuyệt đối không hề đơn giản. Không có Diệp Vô Phong làm chủ lực. Bây giờ chỉ có thể dùng một số thủ đoạn thương mại và thao túng thị trường kinh tế để đạt được mục tiêu khiến nhà họ Triệu sụp đổ. Nhưng tất nhiên chuyện này thật sự rất khó khăn. Lộc Thâm Lâm chỉ thờ ơ đứng một bên nhìn biểu hiện của Du Kinh Hồng. Không quan tâm đến sự sống chết của các thành viên của Cục Hồng Thuẫn. Mục đích anh ta đến đây chỉ là để giám sát thôi. Sau khi nghe Du Kinh Hồng liên tục nói Diệp Vô Phong là chủ lực. Anh ta có chút không vui nói. Hình như cô nói nhầm rồi. Cục Hồng Thuẫn của các người thiếu một tên Diệp Vô Phong là không thể xoay chuyển được sao? Chẳng lẽ Cục Hồng Thuẫn của các người không còn ai nữa sao? Thậm chí không tìm thấy một thành viên để thay thế Diệp Vô Phong ư? Du Kinh Hồng chỉ hờ hững nhìn anh ta. Anh có biết thực lực của Diệp Vô Phong cường đại như thế nào không? Lộc Thâm Lâm lắc đầu. Không biết, nhưng Hoa Hạ chúng ta bao la rộng lớn. Lẽ nào cả một đất nước không tìm được người có thể thay thế Diệp Vô Phong ư? Đương nhiên anh ta sẽ không tin. Dù sao thì ở Hoa Hạ cũng có rất nhiều cao thủ. Nếu muốn tìm một người có thể chiến đấu như Diệp Vô Phong, tất nhiên là có thể dễ dàng tìm được một người. Ở bên cạnh người lãnh đạo cao nhất bây giờ, chỉ cần rút ra một người cũng đủ để chống lại Diệp Vô Phong. Vì vậy, anh ta nghĩ rằng Du Kinh Hồng chỉ đang oán hận với anh ta trước mặt anh ta thôi. Du Kinh Hồng chỉ im lặng không nói gì. Lộc Thâm Lâm nói tiếp. Lúc đầu, khi các người đối đầu với nhà họ Nguyên, cũng không hề nhân từ như vậy. Sao bây giờ lại thông qua mấy thủ đoạn thương nghiệp để đối phó với nhà họ Triệu thế? Các người phải biết rằng các người chính là Cục Hồng Thuẫn. Nếu muốn sử dụng mấy thủ đoạn thương nghiệp thì con cần các người làm gì chứ? Du Kinh Hồng hít một hơi thật sâu, kìm nén lửa giận trong lòng. Các thành viên xung quanh cũng tràn đầy tức giận. Họ không hiểu tại sao Cục Hồng Thuẫn lại để một kẻ ngốc như vậy vào nữa. Nếu anh nghĩ kế hoạch của tôi có gì không ổn, anh có thể tự mình làm. Nếu anh không dám làm thì bớt nói chuyện ở đây đi. Du Kinh Hồng khó chịu nhìn Lộc Thâm Lâm. Lộc Thâm Lâm bật cười ha hả. Tôi biết là cô muốn chọc giận tôi. Dù sao các người vẫn luôn cho rằng tôi là người của Cục Thanh tra Quốc gia. Cho nên các người hoàn toàn không để tôi hòa nhập vào đội của các người. Du Kinh Hồng nhìn Lộc Thâm Lâm cười nói. Ngại quá, đội của chúng tôi quá nhỏ. Đúng là chúng tôi thực sự không thể chứa được vị Phật lớn như anh. Nếu anh vào, chi bằng anh lấy luôn ghế đội trưởng này đi. Lộc Thâm Lâm biết Du Kinh Hồng nói lời này đều là vì tức giận. Anh ta chỉ nhún vai. Quên đi, tôi cũng không muốn vị trí này. Vừa mệt lại vừa không tự do. Du Kinh Hồng chỉ hít sâu một hơi. Không quan tâm nhiều nữa. Cô ta biết tính tình của Lộc Thâm Lâm. Cô ta bắt đầu thảo luận với cấp dưới của mình nên làm gì tiếp theo. Nhưng lúc này, sắc mặt cô ta thay đổi. Khẩu súng lục bỏ túi trong tay áo trực tiếp xuất hiện. Cô ta quay mặt về phía cửa. Cánh cửa mở ra, cô ta cũng là người đầu tiên nổ súng. Bùm, những người ở cửa đều trợn to hai mắt. Hoàn toàn không biết Du Kinh Hồng làm sao biết anh ta định ra tay. Anh ta chỉ suýt chút nữa là thả bom vào được rồi. Thật tiếc khi Du Kinh Hồng mạnh hơn anh ta. Sắc mặt Lộc Thâm Lâm lúc này tràn đầy hoảng sợ. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong khi Du Kinh Hồng lại rất cảnh giác. Vừa chĩa súng lục vào cửa vừa nói chuyện. Thu dọn đồ đạc. Trước tiên chúng ta rời khỏi đây đi. Nơi này lẽ ra đã bị phát hiện. Chúng ta cần tìm nơi khác ở. Du Kinh Hồng biết sự sắp xếp này có lẽ là nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu ra tay quyết đoán hơn nhà họ Nguyên. Thậm chí còn mời sát thủ trước khi họ đến. Tất cả những điều này cho thấy nhà họ Triệu có niềm tin vững chắc trong việc tiêu diệt đội của họ. Nhà họ Triệu thật to gan. Nhưng cũng đúng. Dù sao thì nhà Mộ Dung, nhà Âu Dương và nhà họ Nguyên đều đã bị xử lý. Bây giờ chỉ còn lại nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu không vội mới là lạ. Du Kinh Hồng nhanh chóng nghĩ ra. Dù sao cũng là liều mạng chiến đấu. Chi bằng nên tàn nhẫn hơn một chút. Loại suy nghĩ này đương nhiên là rất tốt. Nhưng Du Kinh Hồng lại cực kỳ phiền muộn. Bởi vì cô ta biết. Cũng bởi vì như vậy nên hiện tại bọn họ đã rơi vào cảnh khốn cùng. Cô ta nghiến răng nói với đám người Hồng Á Phương. Đi theo tôi. Chúng ta lao ra ngoài. Sau khi Du Kinh Hồng ra cửa, chú ý lắng nghe, nhanh chóng cuộn người xuống hành lang, ngay sau đó dẫm lên tường, cả người chuyển động theo hình rích rác. Cùng lúc đó, khẩu súng trên tay cô ta cũng được bóp cò, bùm bùm bùm, vài viên đạn nhanh chóng được bắn ra, giết chết tất cả những người xung quanh hành lang. Yến Phi nhanh chóng đi tới trước mặt mấy cỗ thi thể, cầm súng của bọn họ. Sau khi có súng, anh ta cảm thấy thực lực của mình là mạnh nhất. Anh ta đến bên Du Kinh Hồng và nói. Đội trưởng, tôi sẽ yểm trợ ở đây. Các người rời khỏi đây trước đi. Du Kinh Hồng hít sâu một hơi. Cùng nhau đi. Yến Phi lắc đầu. Cô cũng biết, nếu không có người ở lại chặn bọn họ, chúng ta sẽ không có cách nào rời đi. Nhất định phải có người ở phía sau. Đương nhiên Du Kinh Hồng là không muốn bỏ lại Yến Phi. Cô ta túm lấy Yến Phi nói. Cậu nói nhiều quá. Mau đi theo tôi. Hôm nay không ai được phép chết cả. Nhìn ánh mắt kiên định của Du Kinh Hồng, Yến Phi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Tôi biết rồi. Nếu có thể sống sót, tôi nhất định sẽ không lựa chọn bỏ mạng. Lúc này Du Kinh Hồng kéo Hồng Á Phương và những người khác xuống. Họ không đi thang máy. Bởi vì Du Kinh Hồng biết có lẽ có nhiều người đang đợi họ ở cửa thang máy. Nếu họ ra khỏi thang máy, họ có thể sẽ chết trong thang máy trước khi ra khỏi thang máy. Nhà họ Triệu điên rồ thật. Mức độ điên rồ này thực sự khiến tôi cảm thấy rất khó khăn. Chúng ta cần phải tìm ra bước đột phá. Du Kinh Hồng vừa đi vừa phân tích vấn đề. Cách Trương.